Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 284, hiện giờ hắn ta chỉ có thể gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là tình hình chiến đấu dây dưa bên này đã khiến Trương Thông quyết định nghĩ cách khai triển Nhiên, chỉ dựa vào nhân lực để tấn công tường thành thôn Kháo Sơn là chuyện không thể nào. Về phần đi từ sườn rừng rậm, hắn ta không hề suy xét đến cách này. Hai sườn rừng rậm rất khó đi. Dù có thể đi được, nhưng lỡ như người thôn Kháo Sơn mai phục trong rừng rậm thì đám người bọn họ chưa đủ cho thôn Kháo Sơn người ta giết nữa. Cho dù có dẫn theo hết 8.000 người còn lại thì kết quả cuối cùng đều sẽ là chết hết mà thôi. Nếu không thì ngay từ đầu hắn ta đã lựa chọn xông qua rừng rậm rồi. Đương nhiên, hắn ta cũng có thể dùng lửa đốt trọi rừng rậm. Nhưng trừ khi ở thế bê buộc phải làm, nếu không thì hắn A sẽ không làm vậy. Rốt cuộc đốt rừng rậm có thể sẽ dẫn tới nhiều trận cháy hơn nữa, có khi còn phá hư hết cả một dãy rừng rậm liên miên. Trong rừng rậm có biết bao nhiêu thú hoang đang sống và quả dại, mấy thứ này đều là đồ ăn. Trương Thông sinh ra trong gia đình nghèo khổ, đương nhiên biết sự quý giá của đồ ăn. Hắn ta không muốn làm chuyện không có tính người như vậy. Đương nhiên, cho dù hắn ta có đốt rừng rậm thì cũng chưa chắc tấn công được thôn Kháo Sơn. Rốt cuộc, hai sườn thôn Kháo Sơn không chỉ có rừng rậm mà còn có sườn núi. Cho dù không có rừng rậm ngăn cản, thì muốn tấn công thôn Kháo Sơn qua hai sườn núi cũng là một chuyện rất khó khăn. Vậy nên hắn ta thà rằng nghĩ cách đánh thẳng tường thành thôn Kháo Sơn. Hiện giờ hắn ta chỉ có thể gửi hết hy vọng lên quả thiên lôi và máy bản lôi. Hắn ta ra lệnh rút binh nghỉ ngơi. Hiện giờ hắn ta chỉ có thể từ từ đợi viện binh đến thôi. Chứ nếu lại đi tấn công thôn Kháo Sơn thì có thể sẽ gây ra tổn thất lớn hơn nữa. Hắn ta không sợ Giang Siêu sẽ dẫn người thôn Kháo Sơn đánh ra ngoài. Nếu Giang Siêu làm vậy thì hắn ta còn vui mừng nữa. Hắn ta tin tưởng với thực lực quân sự bên mình, muốn đối phó hơn 1.000 binh lính bên thôn Kháo Sơn, chẳng khác gì như bóp CS3T một con kiến. Sau khi quân đội bắt đầu nghỉ ngơi, Trương Thông sai người dọn bàn ghế ra trước lầu của mình. Hắn ta vừa ngồi uống rượu vừa nhìn tường thành thôn Kháo Sơn. Mặt mày hắn ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ cần mình chờ được viện binh và không để Giang Siêu có cơ hội phá hư mặt trận máy bắn lôi thì chuyện đánh được thôn Kháo Sơn không phải là chuyện khó. Trên tường thành, Giang Siêu nhìn Trương Thông đang ngồi trước lều lớn với ánh mắt là lạ. Hắn không định để quân con cháu ra khỏi thành, cho dù hiện tại là thời cơ ra khỏi thành tốt nhất, có thể chém giết hết kẻ địch. Có điều, nếu làm vậy thì quân con cháu cũng sẽ phải trả giá thảm thiết. Đây không phải là điều mà hắn muốn. Hắn muốn thẳng, nhưng phải là thẳng tuyệt đối. Tốt nhất là quân con cháu không có thương vong. Hiện nay quân con cháu là căn cơ lập nghiệp của hắn, không thể để tổn thất một chút nào. Cứ như vậy, Trương Thông và Giang Siêu, một người uống rượu trước trận, một người lạnh lùng nhìn. Bên kia, Đông Ly Ưng dẫn theo 1.200 quân con cháu tộc Dạ Lang lặng lẽ đi tới hướng hai sườn rừng rậm, tránh ra một đường ở vị trí trung gian. Thấy vài tên cướp cưỡi ngựa chạy qua, Đông Ly Ưng không hề ngăn cản. Hắn ta định thả vài tên kia chạy ra ngoài. Cách Trương,